Bốn La Mã. Chúng ta quên mất mình. A lớn, sáu căn chạy theo sáu trần. Hằng ngày chúng ta thả lỏng sáu căn chạy theo sáu trần. Mắt dính sắc, tai kẹt tiếng, mũi theo mùi, lưỡi ưa vị, thân thích xúc, ý theo pháp. Đáp ứng đòi hỏi của sáu căn, chúng ta phải bon chen, giành giật để được thụ hưởng. Sáu căn lại là cái thùng lũng đấy, chừng nào chúng ta đổ đầy cho nó thỏa mãn. Nghĩ làm thỏa mãn sáu căn khác nào nghĩ mò trăng đáy giếng. Đuổi theo sáu trần thu thập được nhiều chừng nào, chúng ta càng quên mất mình nhiều chừng ấy. Ngọn đèn pha chiếu sáng mặt trước nhiều thì mặt sau phải tối. Trong hội giảng kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật đưa tay lên hỏi Tôn giả A Nan: "Thấy không?" Tôn giả đáp: "Thấy." Phật để tay xuống hỏi: "Thấy không?" Tôn giả đáp: "Không." Phật quở: "Ông quên mình theo vật." Phật bảo Tôn giả La Hầu La đánh tiếng chuông hỏi A Nan: "Nghe không?" A Nan đáp: "Nghe." Khi tiếng chuông bạc, Phật hỏi: "Nghe không?" A Nan đáp: "Không nghe." Phật quở: "Ông quên mình theo vật." Tay Phật là vật bên ngoài đối tượng của tánh thấy A Nan. Tay đưa lên thả xuống là đối tượng có, không, tánh thấy của A Nan có lúc nào vắng mặt. Tôn giả A Nan đáp: "Có thấy khi tay đưa lên, không thấy khi tay để xuống." Không phải quên mình theo vật là gì? Tiếng chuông là đối tượng tánh nghe. Có tiếng chuông, vắng tiếng chuông là hinh trần có và không. Tánh nghe đâu lúc nào thiếu vắng. Có tiếng chuông đáp có nghe, không tiếng chuông đáp không nghe. Đúng là quên mình theo vật. Sắc, thinh, vân vân là vật bên ngoài. Thấy nghe chính là ta. Quên ta chạy theo bên ngoài thật là lầm lẫn đáng thương. Mã Tổ cùng thị giả Hoài Hải đi dạo vườn, thì bầy vịt trời bay trên hư không. Mã Tổ hỏi: "Cái gì?" Hoài Hải đáp: "Bầy vịt trời." Vài phút sau, Mã Tổ hỏi: "Bay đi đâu?" Hoài Hải đáp: "Bay qua mất rồi." Mã Tổ nắm lỗ mũi Hoài Hải, dặn mạnh một cái. Hoài Hải la thất thanh. Mã Tổ bảo: "Sao không nói bay qua mất đi?" Hoài Hải bừng ngộ. Sau này khi tiếp thiền khách, thiền sư Hoài Hải thường đưa cây phất tử lên hỏi: "Cái gì?" Thiền sư Cảnh Thanh đời Tống ngồi trong thức. Thị giả đứng hầu, thì trên nền nhà có vệt trắng, chỉ hỏi: "Cái gì?" Thị giả đáp: "Vệt trắng." Hiền sư bảo: "Chúng sanh quên mình theo vật. Hôm khác đang ngồi nghe tiếng rắn bắt nhái kêu." Thiền sư hỏi: "Tiếng gì?" Thị giả đáp: "Tiếng rắn bắt nhái kêu." Hiền sư bảo: "Chúng sanh khổ lại khổ chúng sanh." Qua hai câu chuyện trên càng làm sáng tỏ ý nghĩa quên mình theo vật. Bầy vịt trời bay qua mất, cái thấy bầy vịt trời có mất bao giờ? Khi nhận ra cái thật, mình liền ngộ đạo. Tiếng nhái kêu khi bị rắn bắt, thiền sư Cảnh Thanh đã nghe, sau lại hỏi thị giả. Thị giả thật thà đáp: "Rắn bắt nhái kêu." Bị thiền sư bảo: "Chúng sanh khổ lại khổ chúng sanh." Nhái bị rắn bắt kêu cứu là chúng sanh khổ. chỉ biết tiếng kêu của nhái, quên cái hay nghe của mình là khổ của chúng sanh. Đuổi theo chấp chặt sáu trần mà quên mất mình là buộc trói mình thả trôi trên dòng sanh tử. Người ta luôn nói lo cho mình mà thật đã quên mất mình. Bề lớn, chấp thân tâm là thật ta. Hầu hết chúng ta đều chấp nhận hình thể vật chất này là thân ta. Tâm suy nghĩ lăng xăng là tâm ta. Cần tra cứu xem có đúng như vậy không? Thân ta về vật chất, Phật nói, do tứ đại hòa hợp thành. Chất cứng là đất, chất ướt là nước, chất ấm là lửa, chất động là gió. Bốn chất nếu thiếu một là thân tử vong. Bốn chất này gọi là nội tứ đại, cần phải nhờ mượn ngoại tứ đại liên tục bồi bổ thân mới được an ổn tồn tại. Sự nhờ mượn này qua ăn uống, hít thở thường xuyên. Nếu có gì làm trở ngại gián đoạn, thân sanh bệnh hoạn, có thể đến bại hoại. Cần xét tinh tế chi ly hơn, hiện nay ngành y học đã thấy thân này do rất nhiều tế bào tụ hội hợp thành. Tế bào có chia nhiều loại, mỗi loại có chức năng riêng, tự điều động bảo vệ thân này. Bản thân tế bào cũng bị sanh diệt liên tục, sự sanh diệt cũng tạo điều kiện cho thân tăng trưởng và hoại diệt. Căn cứ thân do tứ đại hợp thành hay tế bào hợp thành, tìm cái thật ta hoàn toàn không có. Xét tổng quát hay chi ly nơi thân này vẫn không có ta. Thân không thật có ta, mà chấp thật là ta, của ta là chấp sai lầm suy mê. Đức Phật quan sát thân này thấy không phải là ta của ta, nên nói thân này là vô ngã. Ngày nay y học tiến bộ khá xa. Thân anh A bị mất máu, lấy máu anh B cùng loại truyền sang. Anh A liền mạnh khỏe. Anh Xoài chết, nguyện hiến các bộ phận trong cơ thể cho bệnh viện. Anh Mít bị tai nạn, hư vài bộ phận. Bác sĩ lấy các bộ phận của anh Xoài ghép cho anh Mít. Anh Mít được bình phục. Máu của ta, nếu thật là ta, khi truyền máu người khác vào thì bị pha trộn, mất cái ta rồi. Những bộ phận trong thân ta thật là ta, ghép bộ phận người khác vào là không phải ta. Hiện nay người ta chế quả tim bằng nhựa, bằng vật khác ghép vào thân người thì đâu còn là người. Quả thật, chấp thân này thật ta là suy mê, không hiểu biết lẽ thật. Chấp tâm suy nghĩ lăng xăng là tâm ta cũng không hợp lý. Tâm ta phải trước sau đều như một và luôn luôn hiện hữu mới được. Tâm ta hiện giờ quá nhiều thứ, nghĩ thiện, nghĩ ác, nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ thương, nghĩ ghét, vân vân, đủ thứ, đủ loại, thì cái nào là ta? Tâm suy nghĩ chợt có chợt không, nếu là ta thì khi không suy nghĩ phải không có ta. Không ai có thể chấp nhận không suy nghĩ là không có mình. Khi không suy nghĩ, ta vẫn hiện hữu. Có khi đang suy nghĩ lăng xăng, nhìn lại tìm xem nó xuất xứ từ đâu, bỗng chúng mất dạng. Nhìn lại thì mất, tức nó không thật. Cái không thật lại là ta, thì ta là hư ảo. Thật tâm ta không phải nhiều thứ, không phải khi có khi không, không phải hư ảo, cần phải khảo sát tường tận mới được. Thân không thật ta mà chấp là ta. Tâm lăng xăng không phải ta mà chấp là ta. Chấp cái không thật không phải làm ta, thì cái thật cái phải ta bị che khuất. Cái thật ta bị che khuất là quên mất mình. Đập tan cái che khuất thì cái thật ta bày hiện là công phu tu thiền thành công. Năm La Mã phản quang tự kỷ. Soi sáng lại chính mình để trị bệnh quên mất mình, dẹp tan nhóm phiền não quấy nhiễu và che đậy trí tuệ, phá vỡ những thành kiến, định kiến khiến không thấy được chân lý. A lớn, dẹp tan phiền não che đậy. Phiền não làm rối loạn và che đậy nội tâm, không cho trí tuệ phát sáng. Có rất nhiều chủng loại phiền não, đại để kê ra ít phần căn bản. Có năm thứ triền cái tức che đậy là tham, sân, hôn trầm, trạo cử tức phóng túng, nghi. Có sáu thứ căn bản là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, vân vân. Chúng quấy nhiễu gây trở ngại phiền lụy không ít cho người tu và người đời. Tuy vậy, một phen soi sáng lại mình sẽ thấy chúng là cụm mây đen, là đám sương mù, là trò ảo ảnh, không có gì đáng sợ. Thấy tột bản chất thì chúng tự tan vỡ, tưởng lầm là thật thì chúng tác quái không thể lường. Soi sáng lại mình là cây kiếm trí tuệ, là cái kính chiếu yêu khiến loài ma quái phiền não đều tan biến. Ngược lại, những kẻ quên mình theo vật là môi trường tốt cho bọn gian ác phiền não sinh sống hoạt động. Bì lớn, phá vỡ thành kiến định kiến. Chúng ta sống trong gia đình, trong xã hội, do phong tục tập quán và tánh tình cá nhân nhồi nặng thành thói quen, cấu tạo ra thành kiến và định kiến của con người. Hai thứ này gây nên mọi sai lầm, tạo nguy hiểm cho nhân loại. Ta đã có thành kiến anh A là tốt, chú B là xấu, nên anh A dù có làm xấu, ta vẫn không thấy xấu. Chú B có làm tốt, ta cũng không thấy tốt. Đã có định kiến, điều này là phải, điều kia là quấy. Ai làm điều này thì ta thích, ai làm điều kia thì ta bực bội không ưa. Ai bên vực điều này thì ta hoan nghênh, ai xu hướng điều kia thì ta thù hận. Thấy tôn giáo ta là chánh, tôn giáo khác là tà. Ôm ấp định kiến này là nuôi dưỡng mầm chia rẽ địch thù. Soi sáng lại chính mình là phá vỡ thành trì định kiến, đập tan tường vách thành kiến, cho ánh sáng chân lý rọi vào. Thấy người và vật đúng như hiện là. Người vật thế nào, ta thị thị ý, không có khuôn mẫu sẵn áp đặt, khiến phải như nhau. Ta thị sự vật đúng như sự vật, không so sánh, không thêm bớt, không bắt phải là, mà thật sự hiện là. Thiền sư Nam Tuyền, Quy Tông, Ma Cốc đi đường gặp con cọp ngồi giữa đường. Ma Cốc hỏi, giống cái gì? Quy Tông đáp, giống con chó. Ma Cốc bảo, giống con mèo. Nam Tuyền nói, con cọp. Con cọp thấy là con cọp là cái nhìn của thiền sư. Thiền sư Quế Sâm, Trường Khánh, Bảo Phước đi vào châu, thấy một đóa hoa mẫu đơn. Bảo Phước nói, một đóa hoa mẫu đơn đẹp. Trường Khánh bảo, chớ để con mắt sanh hoa. Quế Sâm nói, đáng tiếc một đóa hoa. Đóa hoa là đóa hoa, chớ thấy đẹp, chớ ngừa đón, làm mất sự hiện là của đóa hoa. Thiền sư Dân Môn ở trong đại chúng đưa cây gậy lên nói, Nhị Thừa nói là không, Viên Giác nói là huyễn, Bồ Tát nói đương thể tức không. Thiền sư nói cây gậy. Thiền sư nhìn cây gậy là cây gậy, không phân tích, không quán chiếu, tháo gỡ mọi thành kiến, định kiến của con người. Xì lớn, phát minh con người chân thật. Soi sáng lại chính mình càng sâu, càng thấy rõ sự thật nơi con người. Bát Nhã Tâm Kinh nói, Bồ Tát Quán Tự Tại khi hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức trí tuệ cứu cánh, thấy năm uẩn đều không, qua tất cả khổ ách, thấy tường tận con người từ sắc chất, tức sắc đến tinh thần, tức thọ tưởng hành thức, đều không có thực thể cố định, thì qua khỏi tất cả khổ ách trên đời. Hiện nay, chúng ta mọi đau khổ cứ đổ ập trên đầu, không thể ngoi đầu lên nổi. Vì thấy thân này từ sắc chất đến tinh thần là mình thật. Khi thấy thân này không thật, thì mọi khổ ách đều đổ tuột vào hư không hết. đây là phát minh con người quả thật là hư dối, thì khổ ách không còn hại được. Phát minh được con người chân thật kỳ diệu vô cùng, quá sức nghĩ tưởng của chúng ta. Trong kinh Pháp Hoa diễn tả bỏ quên con người thật của mình, minh họa bằng chàng cùng từ bỏ cha đi lang thang, sống trong cảnh nghèo khổ cư cực. Khi chàng ta hồi nhớ cha, tìm trở về, thấy cha là ông trưởng giả giàu lớn, lén trốn không dám nhìn. Cha thấy biết gã là con của mình, liền dùng phương tiện dẫn dụ gã về làm công, cuối cùng nhận là con, trao hết sự nghiệp. Chàng cùng tử bàng hoàng choáng váng, không thể ngờ xảy ra việc này. Từ đây kiếp sống lang thang khổ sở không còn nữa. Dù đang làm cùng tử, sự nghiệp vẫn có sẵn, chỉ cần biết hồi tâm trở về. Hình ảnh cột hạt châu trong chéo áo cũng nói lên ý nghĩa này. Thiền sư Úc ở Trà Lăng, Trung Hoa đời Tống, một hôm cưỡi ngựa đi qua cầu Giáng, chân ngựa sụp lỗ hổng, thiền sư té nhào, bỗng đại ngộ, đọc bài kệ: Âm ngã hữu minh châu nhất khỏa, cửu bị trần lao quang tỏa, kim triêu trần tận quang sanh, chiếu phá sơn hà dạng đóa. Dịch: Ta có một viên minh châu, đã lâu dùi tại trần lao, hôm nay trần sạch sáng chiếu, soi tột núi sông muôn thứ. Còn lắm chuyện kỳ đặc lý thú, không thể dẫn hết. Sáu La Mã: Mục đích thiền và khoa học. Mục đích khoa học là chinh phục thiên nhiên để phục vụ con người. Mục đích thiền là khám phá con người chân thật để cứu khổ chúng sanh. Hai bên đều nhằm phục vụ con người hay cứu khổ chúng sanh là giống nhau, song mỗi bên có hướng đi khác. Ta hãy tìm hiểu chi tiết từng bên xem thế nào. A Lớn: Tọa thiền có phải tiêu cực không? Thời đại con người xem thời giờ là vàng là bạc. Tại sao trong chùa có những vị sư ngồi im lặng cả buổi, có phải phí phạm thời giờ vô ích không? Hiện nay con người lao mình theo vật chất, cố tranh đua giành giật cho nhiều để làm thỏa mãn nhu cầu của mình, bon chen đấu đá mong giành phần thắng về mình, càng chạy hăng càng quên mất mình, làm cho mình, lo cho mình, dành cho mình, vân vân. Có ai hỏi mình là gì thì ngẩn ngơ. Không biết mình là gì thì những việc làm, việc lo, việc dành trở thành vô nghĩa. Nhà sư ngồi im lặng, cốt soi sáng để tìm ra cái gì thật là mình. Biết được mình, cuộc sống mới có giá trị, mọi việc làm mới có ý nghĩa. Đạo Phật thừa nhận con người là chính, ngoại cảnh là phụ. Con người giỏi tốt thì ngoại cảnh cũng tốt. Con người dở xấu thì ngoại cảnh cũng xấu. Ngoại cảnh tùy thuộc con người. Muốn xây dựng ngoại cảnh, trước phải xây dựng con người. Từ ngữ chuyên môn gọi con người là chánh báo, ngoại cảnh là y báo. Cái nhà tùy thuộc ông chủ, cần nghiên cứu nguồn gốc xây dựng cái nhà. Trước phải biết rõ ông chủ nhà. Đạo Phật chủ trương muốn biết vũ trụ, trước phải biết con người. Không biết rõ con người thì vũ trụ cũng không thể biết chính xác được. Đức Phật sau khi giác ngộ thấu suốt vấn đề con người, đồng thời cũng thấu suốt vũ trụ, tọa thiền soi sáng phân tìm để phát minh chân lý của con người là vấn đề tối trọng đại. Làm sao bảo tiêu cực được? Bì Lớn: Khoa học chinh phục thiên nhiên cứu cánh chưa? Vũ trụ thênh thang không cùng tận, mạng sống con người ngắn ngủi, sự hiểu biết giới hạn, làm sao tìm biết tường tận vũ trụ được? Hiện nay đa số người xem khoa học là cứu tinh nhân loại, đem lại ấm no sung sướng và thỏa mãn mọi nhu cầu của con người. Sự phát triển của khoa học khiến người ta phải choáng váng, phải nghi ngờ. Ngày mai kia sẽ ra sao? Khoa học là con dao hai lưỡi, bên này cho chúng ta tiện nghi, bên kia chuẩn bị đưa chúng ta vào tận diệt. Các cửa hàng chứa đầy ấp vật dụng tinh vi tân tiến, trên đường xe cộ bóng loáng. Khi đó, trong kho chứa vũ khí giết người hàng loạt, bom nguyên tử, bom khinh khí, bom di trùng, bom hóa học đang nằm chờ ấn nút. Khoa học đem hạnh phúc lại cho con người, sợ e không bằng đưa kinh hoàng đến với nhân loại. Chúng ta nên mừng hay nên buồn sự phát minh vượt bậc của khoa học? Suy luận: thiền hợp tác với khoa học. Với những nhận định trên, tôi không cố tình gieo rắc nỗi thất vọng chán nản cho mọi người, mà muốn gợi ý để chúng ta cùng tìm phương cứu chữa chứng bệnh thời đại. Khoa học tiến quá nhanh, các quốc gia tiên tiến đều dốc sức đầu tư cho khoa học, chạy đua không ai chịu thua ai. Một ngày nào đó, vật chất thừa mứa, đua nhau giành thị trường, nước này thắng thì nước kia phải bại. Khi đó, trong tay mỗi nước có sẵn vũ khí tiêu diệt kẻ thù dễ dàng. Nếu tâm những nhà lãnh đạo hung hăng, nóng bỏng, liệu hậu quả sẽ ra sao? Cần trị chứng bệnh thời đại này, khoa học phải hợp tác với tu thiền là phương thuốc hay nhất. Khi lao mình bay trong vũ trụ, chinh phục thiên nhiên, cần dành một ít thời giờ ngồi lại, lặng lẽ soi sáng chính mình. Quân bình được hai cực này sẽ đem lại sự bình an chân thật cho con người. Hơn nữa, kẻ hung hăng nóng bỏng, sẵn trong tay vũ khí nguy hiểm, hậu quả sẽ không lường. Nếu vũ khí nguy hiểm nằm trong tay người tâm trầm tĩnh từ bi, thì có lợi cho con người vô kể. Chúng ta không sợ vũ khí nguy hiểm, chỉ sợ lòng người hung dữ. Chúng ta cần đem tâm trầm tĩnh từ bi lại tặng cho người bạn có vũ khí nguy hiểm. Cần quân bình đạo đức ngang bằng khoa học, nhân loại mai kia mới được sống an vui hạnh phúc. Song phải là đạo đức chân thật thấu suốt và làm chủ mình cùng thương yêu mọi người. Kết thúc. Tất cả cái quý trên thế gian không cái quý nào bằng mạng sống. Tất cả cái biết quan trọng trên thế gian không cái biết quan trọng nào bằng biết mình. Trọn đời Đức Phật chỉ làm hai việc: tìm cho ra cái không thật và cái thật mình. Chỉ dạy mọi người xoay lại tìm mình để thấy rõ chân tướng chính mình. Phương pháp dạy xoay lại tìm mình, tức là phản quan tự kỷ, chính là pháp tu thiền. Cái trọng đại của con người là biết mình. Dù chúng ta biết khắp năm châu, biết khắp vũ trụ, cũng không bằng biết rõ chính mình. Đem hết cuộc đời để nghiên cứu truy tìm cho ra vấn đề trọng đại này đâu phải là việc tầm thường. Hướng dẫn người nghiêng tầm cho ra vấn đề này đâu phải là việc không cấp thiết. Đã thấy vấn đề quan trọng cấp thiết này rồi, chúng tôi quyết tâm trọn đời phải nghiêng tầm cho ra. Hướng dẫn người phải thực hành cho được. Đây là bản hoài, là sở nguyện của chúng tôi.